Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thứ 98 chương Thái Tử Biểu Lộ 02, Thỉ Nhi dùng tới nội lực, ấn Phượng Giao, không thể để cho nàng lộn xộn mà lại đem vết thương xả được lớn hơn nữa. Trước sau vết thương đô lao qua đi, Lý Thái Y cũng đã thấm mồ hôi, vải lên kim sang dược, lại băng bó kỹ vết thương. Cuối cùng là tương vết thương xử lý tốt, nếu như Minh Trời còn chưa có hạ sốt, người muốn đổi mau nói cho ta biết, Lý Thái Y lại dặn một lần mới ly khai. Thỉ Nhi lui Phượng Giao áo chẽn, cầm bị rượu mạnh thấm ướt khăn mặt bắt đầu cho Phượng Giao trà lau thân thể. Một đêm này, rất trầm trọng, sao Hỉ Nhi là bị ngã tỉnh. Nàng cả đêm trông nom Phượng Giao. Sau đó ngồi ở bên giường ngủ, không biết thế nào liền từ trên giường tức khắc ngã quỵ trên mặt đất đi. Chán đụng khởi một cái túi lớn, Hỉ Nhi bị ngã sau khi tỉnh lại, mới hậu chi hậu giác nhìn thấy trên giường Phượng Giao mở mắt. Thế là một trận mừng rỡ thét chói tai, phu nhân, ngài tỉnh rồi, sau đó tay mau mau đặt ở Phượng Giao trán, may mắn. Đã hạ sốt, lòng bàn tay là Phượng Giao bình thường ôn lạnh chán. Ngọc Lưu đâu? Phượng Giao cổ họng có chút khàn khàn. Phượng con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm Hỉ Nhi. Bị Phượng Giao vừa hỏi. Hỉ Nhi nghẹn ở, ngượng ngùng đảo. Chiều hôm qua đã không đáng ngại. Chính là muốn hảo hảo nằm ở trên giường dưỡng thân thể. Không biết hiện tại tỉnh không? Phượng Giao xả hơi, hoàn hảo, hắn còn sống. Ta muốn đi nhìn hắn, Phượng Giao giật giật tay phải. Muốn chống đỡ đứng dậy xuống giường, Hỉ Nhi vội vã đi lên đỡ nàng. Mặc dù nàng cũng rất muốn nói nhượng Phượng Giao nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng nghĩ đến trước hai người các loại, Hỉ Nhi lại cảm thấy, chính mình nói cũng không dùng, còn là trực tiếp tương nhân mang quá khứ tương đối khá. Hoàn hảo Phượng Giao nặng nhất thương là trên bả vai. Cái khác chỉ là tiểu thương, do Hỉ Nhi đỡ đi, cũng không tính rất tốn sức, đẩy ra sát vách Ngọc Lưu Môn, Hỉ Nhi đỡ Phượng Giao đi vào bên trong, nàng biết Tống Nguyên cùng nàng như nhau, chiếu cố Ngọc Lưu một buổi tối, Phượng Giao vào cửa liền không thể chờ đợi được nhìn về phía trên giường. Ngọc Lưu bán nằm ở trên giường, sắc mặt như trước trắng bệch, mặt mày gian còn có thật sâu quyện sắc, hai hai nhìn nhau. Phượng Giao mũi vi thoan, nàng đột nhiên cảm thấy hắn có thể còn sống thật tốt. Hỉ Nhi đỡ Phượng Giao hướng bên giường đi, Ngọc Lưu thân thể hướng trong giường mặt xê dịch, tương bên ngoài không ra cho Phượng Giao. Phượng Giao lên giường, Hỉ Nhi tương gối mềm điếm ở phía sau của nàng, liền nghe Ngọc Lưu nói, lấy một chút thanh đạm đồ ăn đến, Hỉ Nhi ứng thanh. Và Tống Nguyên hai người rời khỏi phòng. Ngọc Lưu kéo Phượng Giao tay, mỉm cười, cả người có vẻ cực kỳ nhu hòa. Giao Giao, ta không sao, Phượng Giao đột nhiên có chút không hiểu ra sao cả. Mình rốt cuộc đang làm cái gì? Nga, vô cảm Phượng Giao nỗ lực rút về tay của mình. Thế nhưng, Ngọc Lưu nắm quá chặt chẽ, nàng chịu không trở lại. Ngọc Lưu tâm tình thực sự rất tốt, trước khi hôn mê hậu, cũng có thể nhìn thấy hắn Giao Giao. Giao Giao, ta sau này hội bảo vệ ngươi. Ta không cần nhân bảo hộ, Phượng Giao âm thanh một trở nên lạnh. Còn là cười híp mắt bộ dáng. Ngọc Lưu đảo, ta biết, thế nhưng đây là của ta tâm siêu vô luận ngươi sau này có bao nhiêu sao cường đại. Ta nghĩ muốn bảo vệ ngươi tâm cũng sẽ không biến. Cho dù chúng ta kề vai sát cánh. Giao Giao, ta cũng sẽ hơn ngươi chính mình càng thêm bảo vệ ngươi, Phượng Giao trầm mặc. Nàng minh bạch Ngọc Lưu muốn biểu đạt ý tứ, hắn hội yêu nàng sủng nàng bảo hộ nàng, thế nhưng sẽ không trói buộc nàng. Ở cổ đại, như vậy nam tử có bao nhiêu khó có được, trong lòng nàng minh bạch, sau đó thì sao, nàng không biết, như vậy trầm mặc ở Ngọc Lưu xem ra tựa hồ là một loại cự tuyệt. Thế nhưng, Ngọc Lưu như thế nào hội đơn giản vứt bỏ đâu, hắn cũng đã nhận định nàng, thiên hạ này. Như còn có người dám đánh chú ý của nàng, hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện nhượng người nọ thể nghiệm thế giới này tuyệt vời. Hết chương.